Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 lễ mừng, nhị, Vĩnh Dạ Thành nội, đường thố, Cận Thừa cùng Văn Hiểu Minh chính đi ở xê khu không có một bóng người trên đường phố. Này phố liền ở khách sạn mặt sau, chung quanh đều là thành phiến khu dân cư, nguyên bản không nên như vậy quạnh quẽ. Nhưng đại bộ phận người chơi đều bị ác quỷ huy chương hấp dẫn tới rồi trò chơi đại sảnh. Còn có một bộ phận nhỏ bị nhốt ở phó bàn, dư lại chút giải rác, cũng không biết là tránh ở trong phòng, vẫn là đi đâu nhi. Đường phố hai sườn đều là sát đường phòng ở, bởi vì C khu thuộc về cao cấp khu, cho nên đã xuất hiện loại nhỏ liên bài biệt thự. Văn Hiểu Minh nhìn cột mốc đường, vỏ sò phố, Baker phố. Nếu NPC nhóm đều từ phó bản chạy ra, kia Vĩnh Dạ Thành nội ứng nên sẽ có các loại nhiệm vụ kích phát. Nơi này sẽ có giết người án sao? Đường thấu ngẩng đầu nhìn về phía bên tay trái vỏ sò phố 12 hào lầu 2. Nơi đó cửa sổ nửa mở ra, lộ ra một cái thắt cổ tự sát thân ảnh, lại nhìn về phía nghiêng đối diện 13 hào cửa, nửa thanh mang huyết thân mình vừa mới bò ra tới. Đang xem đến đường thố khoảnh khắc đi đời nhà ma, hắn lại trở về đi rồi hai bước, số 11, cả nhà diệt môn thảm án, 10 hào, tìm đường chết chiêu quỷ hiện trường, 9 hào, bữa tối cuối cùng, này phố rất dài, ít nhất 101 loại cách chết, người cảm thấy hứng thú sao? Đường thố xoay người dò hỏi, Văn Hiểu Minh điên cuồng lắc đầu, hắn sao có thể đối giết người án cảm thấy hứng thú? Nhưng hắn phảng phất thấy đường thố trong mắt có quang, Cận Thừa mỉm cười, này đó hẳn là đều là phạm vi kích phát, không cần tới gần là đến nơi, ba người tọa đi ở lộ trung ương. Thẳng tắp mà từ này phố đi qua, muốn làm rõ ràng hiện tại Vĩnh Dạ Thành cụ thể tình huống. Ngăn cản thông lộ trước tiên mở ra, bọn họ vẫn là đến đi trung tâm khu cái kia lễ vật sơn tìm tòi đến tột cùng. Phía trước có cái giao thông công cộng trạm, ba người vận khí tốt, đi qua đi không bao lâu liền nghe thấy, đinh loảng xoảng. Đinh loảng xoảng, xe điện thanh từ phía trước ngã tư đường truyền đến. Đãi đoàn tàu hành gần, đường thố nhìn đến nhân viên tàu, không thành tưởng vẫn là cái lão người quen. Hải, lại gặp mặt nhân viên tàu đúng là lúc trước ép khu cái kia Đặng Lệ Quân người đam mê. Sau lại hắn thăng chức đến E khu khai nổi lên ma. Còn tái quá trì Diễm Mơ Siêu hiện tại ở C khu đụng tới hắn. Có thể thấy được hắn lại thăng chức, như thế nào lại khai khởi xe điện. Cận Thừa lên xe liền sau này xe tòa xem, quả nhiên lại thấy kia đài quen thuộc micro. Nào biết nhân viên tàu nhắc tới cái này liền hóa thân cảnh sát trưởng mèo đen. Đôi mắt chừng đến giống chuông đồng. Ngài còn nói đâu, lần trước là ai đoạt ta mô tô, làm ta ăn một bụng khói xe không nói, thật vất vả tìm được nó, lại là ở phế tích lay ra tới phế liệu. Cận Thừa sờ sờ cái mũi. Nghĩ tới, lúc trước đường thố biến thân mèo đen bị nhốt ở hắc thiết lồng giam. Cũng may người này trở trì diễm, mang theo mở khóa chú ngữ kịp thời đuổi tới, nhưng thâm hồng ở trung tâm khu nháo ra đại động tĩnh. Bọn họ vội vã đuổi qua đi, liền trực tiếp đoạt ngừng ở ven đường mô tô, tuyệt trần mà đi, sau lại hắn cùng thâm hồng đại chiến, nào còn lo lắng một chiếc mô tô. Bất quá dù sao là Vĩnh Dạ Thành xe, cũng không cần ta bồi, nhân viên tàu xua xua tay. Tươi cười lại tươi đẹp lên, mấy ngày hôm trước ta lại làm đến một chương Đặng Lệ Quân đĩa nhạc. Phóng cho các ngươi nghe à, tuy rằng mỗi lần gặp mặt. Hai người kia không phải đang ở đánh nhau chính là ở đi đánh nhau trên đường. Làm ầm ĩ chút, nhưng nhân viên tàu đối với bọn họ phẩm vị vẫn là rất có tin tưởng. Không bao lâu, mỹ diệu tiếng ca liền bắt đầu ở bầu trời đêm tung bay. Lễ mừng tiếng ca lại xa đi, nó không hề thô bạo mà chiếm lĩnh cao điểm, mà là hóa thành hiện trường dàn nhạc diễn tấu thanh, mơ hồ từ trung tâm khu bay tới, như gần như xa. Đinh loảng xoảng trong thanh âm, xe điện lại lần nữa khởi động, mang theo bọn họ xuyên qua quảng trường, một đường đi phía trước, Các khu giao thông công cộng tuy rằng cũng không liên hệ, nhưng đều là có thể tiến trung tâm khu, bởi vì ngồi ở trong xe, bọn họ tránh cho kích phát nhiệm vụ chậm trễ hành trình. Cũng đem ven đường tình hình toàn bộ thu vào đáy mắt. Truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết bách hóa đại lâu. Đột nhiên xuất hiện ở chữ thập đầu phố xoay tròn ngựa gỗ. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nhìn không tới. Các người chơi phần lớn cẩn thận, không dám dễ dàng tới gần. Nhưng hôm nay Vĩnh Dạ Thành nơi trốn đều là bẫy dập. Ai cũng không biết ngươi hay không gần bởi vì dẫm trúng một viên đường. Liên kích phát trò chơi nhiệm vụ, trung tâm khu, càng là náo nhiệt phi phàm, xa xa nhìn giống như là cái đèn đuốc sáng trưng thật lớn lễ mừng hiện trường. Nơi đó mặt bóng người đan chéo, cười vui thanh hòa thuận vui vẻ khúc thanh giống một cái rực rỡ giải lụa rực rỡ. Đem sở hữu ngọn đèn dầu đều quấn quanh ở bên nhau. Chiếu sáng Vĩnh Dạ Thành không trung mây mù lượn lờ. Đó là ma pháp đoàn tàu trung điểm chạm mơ siêu ai cũng không biết kia mây mù đến tột cùng cất giấu. Cái gì, bởi vì đến nay cũng không có người ngồi trên quá kia tranh đoàn tàu. Cũng hoặc là có người đi lên quá, nhưng không người biết hiểu. Giờ này khắc này, kia mây mù thế nhưng rũ xuống từng cây sáng lên đường cong. Tựa sao băng xẹt qua không trung dấu vết, mà kia đường cong phía dưới. Treo một viên lại một viên quả táo, mây mù rất cao, quả táo cũng rất cao, nhưng cố tình có người cầm một cây thật dài cây gậy trúc hệ túi lưới, ý đồ đem quả táo tháo xuống, kia cây gậy trúc có bao nhiêu trường đâu, trường tựa thăng trời, chúng ta muốn vào đi Nga, nhân viên tàu nhắc nhở trong tiếng. Xe điện một đầu chui vào ầm ĩ hải dương chung, Văn Hiểu Minh ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Hơn phân nửa cái thân mình đều dò xét đi ra ngoài. Hắn đối ngày đó thang giường như cây gậy trúc tò mò thật sự. Nhưng thực mau, quanh mình hết thảy khiến cho hắn không kịp nhìn, lại không rảnh lo, đinh linh, mang mũ bê-rê thanh niên cưỡi xe đạp cùng xe điện đi ngang qua nhau. Lui tới người kinh hô né tránh, những cái đó vừa lúc chuyển qua tới người có nam có nữ. Ăn mặc tây trang. Sườn xám thậm chí còn có áo quần ngắn, hơn nữa dưới tòa lần này xe điện, trong chớp mắt, bọn họ liền phẳng phất xử vào dân quốc cũ ảnh, trong đám người cũng có rất nhiều là người chơi, từ ăn mặc cùng biểu tình tới xem thực dễ dàng phân biệt. Bọn họ kinh nghi bất định, đối quanh mình hết thảy đều bảo trì cảnh giác, cùng chi tướng phản chính là NPC nhóm đâu vào đấy. Bất luận bọn họ là nhân thiết gì. Hoặc biểu tình kiêu căng hoặc xanh xao vàng vọt, đều dường như vẫn luôn sinh hoạt tại đây tòa trong thành. Cũng không bất luận cái gì không khỏe, nguyên trụ dân cùng xâm nhập giả thân phận, vào lúc này phẳng phất rớt mỗi người. Phía trước cũng có một cái giao thông công cộng sân ga. Xe điện ở sân ga trước dừng lại, ăn mặc Âu phục kiểu thiếu tiểu thư kéo tây trang giày ra thân sĩ lên xe. Đi ngang qua đường thấu cùng cận thừa khi, không cấm nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, đường thấu thấy nàng há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói lời nói, nhưng cận thừa động tác càng mau, hắn nắm đường thấu tay đứng lên, lễ phép mà theo chân bọn họ gật đầu thăm hỏi, rồi sau đó trực tiếp đi ngang qua nhau, Văn Hiểu Minh thấy thế, vội vàng đuổi kịp, ba người không nhanh không chậm ngầm xe. Nhân viên tàu còn ở phía sau theo chân bọn họ phất tay. Lần sau lại đến thăm ta sinh ý à. Xe điện khai đi rồi. Lộ ra phố đối diện tình hình. Một vị người chơi chính đưa lưng về phía bọn họ mà ngồi. Nhấc chân gác ở tiểu băng ghế thượng. Làm thợ đánh giày cho hắn sát giày. Nhưng hắn rõ ràng không có mặc giày da. Mà là xuyên màu trắng giày thể thao. Từ mặt trái xem. Hắn cùng với nói ngồi đến thẳng tắp, không bằng nói là toàn thân cứng đờ, bắt lấy ghế dựa ngón tay khớp xương trắng bệch, tựa hồ có điểm rất nhỏ run rẩy. Lại xem hắn chân, rõ ràng là bị đinh mặc ở băng ghế thượng, huyết từ giày ào ạt chảy ra, nhiễm hồng màu trắng giày mặt, thợ đánh giày lại dường như cái gì cũng chưa nhìn đến. Vẫn luôn hết sức chuyên chú mà xoa giày, chỉ là càng lau càng bẩn. càng bẩn liền càng phải sát. Văn Hiểu Minh nhìn liền cảm thấy đau. Đây là cái quỷ gì trò chơi? Cận Thừa nhún nhún vai. Hắn nếu là đủ quyết đoán, hiện tại nên chém chân trực tiếp rời đi, này nói chuyện thanh không nhẹ không nặng. Đối với Vĩnh Dạ Thành người chơi bình thường cất cao thính lực mà nói. Vừa lúc ở nhưng tiếp thu trong phạm vi, nói xong, ba người cũng không có nhiều dừng lại, tiếp tục hướng Lễ Vật Sơn phương hướng đi. Trung tâm khu trò chơi so các khu muốn càng thể diện một chút, Đường Thố vừa đi một bên nói. Xác thật càng thể diện một ít, sát khí giấu ở rất nhỏ chỗ, huyết lưu tại nhìn không thấy góc, mọi người đều thể diện diện, ngay cả NPC cũng ít có mặt mày khả ố, Cận Thừa nói. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy một đạo giác thanh, hắn quay đầu lại, liền nhìn đến một cái lưu chữ hai phiết rear map. Cầm cái kiểu cũ camera vóc dáng nhỏ nam nhân ở hướng hắn cười. Nói đúng ra, là hướng hắn cùng Đường Thấu cười. Vừa rồi hắn lấy camera chiếu chính là bọn họ hai cái. Còn thực khó lòng phòng bị, Cận Thừa tổng kết lên tiếng. Đường Thấu cũng xem qua đi, kia vóc dáng nhỏ nam nhân liền làm cái thỉnh tư thế. Nhị vị tiên sinh, muốn hay không vào tiệm ngồi ngồi. Ta hảo đem vừa rồi chụp ảnh chụp xúc rửa ra tới tặng cho các ngươi. Không dối gạt nhị vị nói. Bổn tiệm hôm nay vừa mới khai trương. Các ngươi là ta nhóm đầu tiên khách nhân. Mở cửa sinh ý, không thu tiền, Cận Thừa. Nếu ta nói không đâu. Vóc dáng nhỏ nam nhân nhất thời lộ ra khó xử biểu tình. Nhưng ta này ảnh chụp chụp đều chụp. Nhị vị phi thường thượng kính đâu. Tốt như vậy ảnh chụp. Không lấy đáng tiếc lúc này, Đường Thố đối Cận Thừa lắc lắc đầu. Hắn thử qua, chung quanh một mét trong phạm vi đã bị thiết trí vô hình cái chắn. Bọn họ đi không ra đi, Cận Thừa ngay sau đó móc ra một kiện đồ vật ném cho Văn Hiểu Minh. Người đi trước, một người tận lực đừng quên phía trước đi. Nghĩ cách tìm Lãnh Mâu hội hợp, Văn Hiểu Minh biết nặng nhẹ. Bởi vậy không nói thêm cái gì, gật gật đầu. Cận Thừa cho hắn chính là lượng tử ẩn hình y, thứ này chỉ có một kiện, cho nên vừa rồi không lấy ra tới. Vì bảo hiểm khởi kiến, Văn Hiểu Minh còn mang lên mặt nạ, lại đem ẩn hình y mặc vào. Cả người trực tiếp biến mất ở Cận Thừa cùng Đường Thố trước mặt. Nhị vị thỉnh, vóc dáng nhỏ nam nhân đối Văn Hiểu Minh biến mất không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Vẫn cười mị mị mà thỉnh bọn họ đi vào. Đi vào chụp ảnh quán, Đường Thố đã bị quầy sau kia suốt một mặt tường đủ loại kiểu dáng camera hấp dẫn ánh mắt. Nhưng lệnh người kỳ quái chính là, nhà này trong tiệm có như vậy nhiều camera, khung ảnh lại tất cả đều là trống không? Chụp ảnh quán từ phía tường, trừ bỏ quầy sau kia mặt tường bãi camera, còn lại ba mặt đều treo lớn lớn bé bé vô số khung ảnh. Đối mặt khủng người bệnh phi thường không hữu hảo. Đường Thố nheo lại mắt, bỗng dưng, hình như có sở cảm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, trên trần nhà thế nhưng cũng treo khung ảnh, mà những cái đó trong khung ảnh, có thả chỉ có một chương là khảm ảnh chụp, một chương hắc bạch ảnh chụp, đó là cái chát đuôi ngựa mang vòng cổ nữ sinh, cười đến thực tiêu chuẩn, bối cảnh là một mảnh thuần trắng, nhìn không ra là nơi nào chụp. Nhị vị chọn chọn đi, vóc dáng nhỏ nam nhân lại từ trên quầy hàng lấy tới đồ sách. Làm cho bọn họ chọn lựa khung ảnh kiểu dáng. Cũng nói, ta cùng nhau đưa các ngươi. Miễn phí, không cần tiền, Đường Thố lại nói. Không, ta mua, vóc dáng nhỏ nam nhân tươi cười bất biến. Khách nhân không cần khách khí như vậy, đều nói mở cửa sinh ý. Không thu tiền, Đường Thố trực tiếp rút ra một chương trăm nguyên tiền lớn đặt ở quầy thượng. Ta kiên trì, vóc dáng nhỏ nam nhân nhìn kia chương hồng sao. Khóe miệng trừ trừ, ở nhân dân tệ bay nhanh bị giảm giá trị Vĩnh Dạ Thành. 100 đồng tiền có thể hay không mua được một viên cục đá đều là cái vấn đề. Mệt Đường Thố còn có thể trả tiền phó đến như vậy đúng lý hợp tình. Lão bản thảo cái hảo điểm có tiền đi. Cầu chúc người sinh ý rực rỡ, Cận Thừa từ Đường Thố thái độ cũng nhìn ra điểm cái gì. Cười tủm tỉm mà nhìn vóc dáng nhỏ nam nhân. Vóc dáng nhỏ nam nhân thịnh tình không thể chối từ. rốt cuộc vẫn là đồng ý lấy tiền. Nhưng hắn đồng ý sau liền thái độ đột biến, lộ ra 3 phần không kiên nhẫn, 7 phần lạnh nhạt, 2 phiết rear mép hơi hơi thượng kiều, tẫn hiện khắc nghiệt, chính mình tuyển đi, hắn xem cũng chưa xem kia Trương Hồng Sao liếc mắt một cái. Đem trong tay quyển sách phản diện chiều thượng, khung ảnh đồ sách liền biến thành bảng giá biểu, hắn tùy tay ném cho Đường Thố, nếu các ngươi 1-2 phải ra tiền, kia lúc trước cũng chỉ có thể trở thành phế thải. Chụp lại một lần, nói xong, hắn xoay người đi trở về quầy sau, một bên mắng 2 người không biết tốt xấu, một bên mân mê chụp ảnh thiết bị, Cận Thừa nhún nhún vai, nghiêng đầu hỏi Đường Thố, ngươi nhìn ra cái gì? Bảo Cách Lệ vòng cổ, Đường Thố lần thứ 2 nhìn mắt trong khung ảnh cô nương. Vòng cổ tuyệt không phải cùng chụp ảnh quán lão bản cùng 5 đại đồ vật. Cho nên trong khung ảnh cô nương không phải cốt truyện nhân vật, mà là người chơi, bọn họ đều không phải là nhà này cửa hàng nhóm đầu tiên khách nhân. Lão bản đang nói dối, nếu bọn họ miễn phí cầm lão bản ảnh chụp, chỉ sợ bọn họ liền sẽ trở thành nhà này trong tiệm đệ nhị phân tác phẩm. Bị treo ở trên tường, là một cái NPC, lão bản lại nhiều lần nhắc tới, miễn phí cái này từ. Chính là nhắc nhở, Cận Thừa không khỏi cảm thán. Chúng ta Thố Thố đã là cái thuần thục nắm giữ phó bản quy tắc Thố Thố, Đường Thố cúi đầu nhìn. Bảng giá biểu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Người có thể hay không bỏ kêu từ lái thói quen. Cận Thừa, không dễ nghe sao, Đường Thố trầm mặc một lát, mâu mâu, tiểu giặc giặc, Thố Thố, không đặc biệt Cận Thừa. Hảo đi, ta tiếp thu cái này lý do ta về sau kêu ngươi bảo bối nhi. Tiêu chuẩn Bắc Kinh Khang, đặc biệt dễ nghe, đây là, vóc dáng nhỏ nam nhân nặng nề mà vỗ vỗ quầy. Tuyển hảo không có, Đường Thố mặt vô biểu tình mà đem bảng giá biểu đưa cho Cận Thừa. Cận Thừa nhìn lướt qua, đồng dạng mặt vô biểu tình, đơn người đầu to chiếu, điểm số 50 đơn người phong cảnh chiếu. Đôi mắt một chỉ đơn nhân dân quốc phong vận thể nghiệm chiếu. Linh hồn 1-2 người đầu to chiếu. Điểm số 120 2 người phong cảnh chiếu. Tâm đầu huyết 2-2 người dân quốc phong vận thể nghiệm chiếu. Linh hồn 3-sao đoàn thể giới thỉnh cùng lão bản mặt nghị nhưng càng làm cho Đường Thố để ý chính là. Này trương bảng giá biểu ngẩng đầu viết chụp ảnh quán tên. Hồi ức chụp ảnh quán. Cận Thừa cũng chú ý tới, nhưng nếu đã nhập cục, vậy chỉ có tiếp tục, hắn cười khanh khách mà nhìn lão bản, chúng ta tuyển 2 người đầu to chiếu, 120 cái điểm số. Còn trả nổi, tuy rằng so với đơn người quý điểm, nhưng 2 người một khối cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là đương hắn nói xong, dư quang thoáng nhìn Đường Thố mặt, lại cảm thấy hắn dường như có điểm kháng cự. Chỉ là này ti kháng cự tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Làm Cận Thừa tưởng chính mình hoa mắt, Đường Thố như thế nào sẽ kháng cự cùng hắn một khối làm nhiệm vụ đâu. Lúc này lão bản thúc giục bọn họ chạy nhanh đi màu trắng màn sân khấu trước đường yên. Hắn muốn bắt đầu chụp ảnh, Cận Thừa liền đem trong lòng này ti nghi hoặc áp xuống. Đường Thố thần sắc như thường, chỉ có chính hắn biết. Vừa rồi hắn là thật sự không nghĩ muốn 2 người phần ăn. Ở chỗ này chụp ảnh, khẳng định không chỉ là chụp ảnh đơn giản như vậy. Hồi ức chụp ảnh quán, hồi ức 2 chữ hay không có điều chỉ hướng. Đây có phải đại biểu cho bọn họ sẽ nhìn đến từ trước hình ảnh. Hắn không phải thực hy vọng Cận Thừa nhìn đến hắn trước khi chết cảnh tượng. Nhưng hắn không cần thiết vì không biết sự tình ngược lại khiến cho Cận Thừa tò mò. Vì thế liền kiềm chế xuống dưới, cùng hắn một khối đứng ở màn sân khấu trước, xem nơi này, đừng cử động, lão bản dơ kiểu cũ đèn flash, vẻ mặt không kiên nhẫn mà ấn hạ chụp ảnh cái nút. Răng rác, mãnh liệt bạch quang hiện lên, nháy mắt bao phủ 2 người, Đường Thố trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo nhất thời tăng thêm. Mà ở hắn khôi phục tầm mắt khi, không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Quả nhiên, xuất hiện ở trước mắt, là 2015 năm mùa hè, kia một ngày hắn rất khó đến mà có được nửa ngày kỳ nghỉ. nhưng bởi vì thời gian thực đoàn, hắn ở nơi dừng chân cũng không có bất luận cái gì thân thích bằng hữu có thể tham. Vì thế lẻ loi một mình đi ở trên đường cái, lang thang không có mục tiêu mà đi dạo. Đó là cái thực nhiệt mùa hè, nhiệt đắc nhân tâm sao động, đường thố tâm tình cũng chưa nói tới thật tốt. Hắn sợ nhiệt, liền quẹo vào bên cạnh dâm mắt tiểu đào. Thục liêu nghênh diện gặp phải cái đoạt bao liêu manh. Phía sau nữ nhân thét chói tai làm đường thố nháy mắt phán đoán ra tình hình thực tế. Vì thế hắn bay lên một chân, liền đem liêu manh đá phiên. 20 tuổi tả hữu đường thố, so hiện tại còn muốn khóc nhiều. Đem liêu manh gạt ngã trên mặt đất khi, hai tay của hắn còn cắm ở trong túi. Chỉ là ai cũng không dự đoán được kia liêu manh mang theo đao. Hắn không gây thương tổn đường thố còn có thể thương người khác. Đường thố vì bảo hộ nữ nhân kia, bàn tay thượng bị cắt một lỗ hổng, không phải rất sâu, nhưng vẫn là đổ máu. Lại nói tiếp này thật là cái thực cũ kỹ kiều đoạn. Chờ đường thố xử lý tốt hết thảy, hắn cũng không đem miệng vết thương để ở trong lòng, tính toán tùy tiện đi tiệm thuốc mua điểm dược sát một sát. Nhưng hắn mới vừa đi ra cái kia tiểu đạo, liền nhìn đến ven đường ngừng ở ven đường mô tô, cùng dựa vào mô tô thượng nửa năm không thấy huấn luyện viên. Hắn xoa kính râm, không chút để ý mà đầu lại đây liếc mắt một cái. Cười nói, tiểu bằng hữu, người cuối tuần sinh hoạt thực phong phú sao, đường thố mắt nhìn thẳng. Lập tức từ hắn bên người đi qua đi, cận thừa thở dài, mang lên kính râm, phát động mô tô đuổi theo đi. Lại đem người cấp ngăn lại tới, ta là có thể ăn ngươi sao? Làm gì mỗi lần thấy ta liền chạy, đại lý bọn họ nói ngươi cùng ta không đối bàn thời điểm ta còn không tin. Ngươi thật đúng là chán ghét ta à, trách ta trước kia lão điểm ngươi danh. Hảo phiền, đường thố dừng lại bước chân, huấn luyện viên, ta đang ở nghỉ phép cận thừa. Hảo xảo, ta cũng ở nghỉ phép, đường thố, ngoặc kép. Cận thừa, lên xe đi, ta tái ngươi đi phụ cận tiệm thuốc, thuận tiện đâu cái phong, đường thố biết cận thừa là cái không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Hắn bổn không nghĩ lại cùng cận thừa nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng cuối cùng vẫn là biệt nữ mà ngồi trên kia chiếc mô tô. Mô tô tuyệt trần mà đi thời điểm, thuộc về Vĩnh Dạ Thành đường thố cùng cận thừa từ bên đường đại thụ sau đi ra. Cận thừa ôm cánh tay dựa vào trên thân cây, nói, ngươi xem ngươi trước kia, thật là lại biệt nữ lại đáng yêu, đường thố không tỏ ý kiến. Ngay sau đó, hình ảnh vừa truyền, bọn họ lại nhìn đến từ trước chính mình ngồi ở bên hồ ghế dài thượng ăn hamburger. Cận thừa cấp đường thố làm miệng vết thương lý, lại dõng dạc mà nói muốn thỉnh hắn ăn bữa tiệc lớn. Lấy cứu lại bọn họ nguy ngập nguy cơ sư sinh quan hệ. Hamburger, hot dog thêm băng coca, đây là cận thừa cái gọi là bữa tiệc lớn. Cận thừa, một cái yêu tha thiết rác rưởi thực phẩm hiện đại triết học dưỡng sinh đại sư. Lúc này đã là hoàng hôn, bên hồ người cũng không nhiều. Thời tiết không có buổi chiều khi như vậy khô nóng. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, cỏ lau nhẹ nhàng lắc lư, mang đến một tia mát mẻ. Thời gian không còn sớm. Đường thố ăn hamburger liền đứng dậy chuẩn bị trở về, đã có thể vào lúc này, hắn di động từ trong túi rớt ra tới, hắn xoay người lại nhặt, lại đã muộn một bước, cận thừa nhặt lên di động, nói, đường thố, ta xem qua ngươi sở hữu hồ sơ, đường thố ngẩng đầu, đáy mắt phiếm ra một tia lạnh lẽo, chẳng sợ đối phương là cận thừa, là hắn từng có quá khỉ niệm người. Hắn cũng không thích đối phương tự tiện lật xem hắn hồ sơ hành vi. Cận thừa cũng nhìn ra hắn trong mắt lạnh lẽo, phản hồi cho hắn chính là càng sơ lãng hào phóng cười. Gia nhập ta thế nào? Bằng thực lực của ngươi, nhất định có thể thông qua tiểu đội khảo hạch, đường thố hơi giật mình. Cận thừa kiều chân bắt chéo, vẻ mặt bĩ dạng, nhưng nói lại là lại đứng đắn bất quá nói. Hắn ngay sau đó mở ra đường thố di động, nhanh chóng đưa vào một cái dãy số, lại ấn vài cái, mới ném còn cho hắn. Đường thố di động, liên lạc người tổng cộng mới tồn 3 cái, cũng không có download bất luận cái gì chi trả app, cho nên là không có thiết chí mật mã khóa. Có việc liền cho ta gọi điện thoại, Cận Thừa cũng đứng lên. Cao hơn nửa cái đầu, thân cao vừa lúc đem Đường Thố bao lại. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn Đường Thố, nói, Liêu ngươi cũng sẽ không cố ý đi nhớ ta dãy số. Người này vận khí lại như vậy bối, êm đẹp đi ở trên đường đều có thể đụng tới cướp bóc phạm. Ta đem ta thiết chí thành ngươi khẩn cấp liên lạc người. Đương nhiên, ngươi nếu là không có gì sự chỉ là muốn tìm huấn luyện viên nói chuyện tâm. Ta cũng hoan nghênh chi đến, Đường Thố hỏi. Vì cái gì, ưu tú người rất nhiều. Cận Thừa muốn chọn người, không thiếu hắn một cái. Nếu hắn xem qua hắn hồ sơ, hẳn là biết hắn người như vậy. Xuất thân, bằng cấp, mọi thứ không được, vì cái gì không chọn cái càng tốt. Cận Thừa hỏi lại, ta thực kinh ngạc ngươi thế nhưng sẽ hỏi ra vấn đề này. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình không đủ ưu tú sao? Đường Thố rất bình tĩnh, càng là như vậy, hắn càng là bảo trì lý trí đến gần như bất cận nhân tình, không phải không có người thành tích thắng qua ta, Cận Thừa. Nhưng chỉ có ngươi là Đường Thố, Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi, Cận Thừa cười cười, tin tưởng ta đi, ta sẽ không nhìn lầm người, ta không phải ở chọn khác, là ở chọn chính mình đồng đội, ta nói ngươi nhất thích hợp. Chính là phi ngươi không thể, ngay lúc đó Đường Thố trong lòng tưởng. Hắn như thế nào luôn là như vậy, một chút đều không để lại cho người khác cự tuyệt đường sống. Tự tiện nhiễu loạn người khác nỗi lòng, lại tự tiện quấy nhiễu người khác nhân sinh. 20 tuổi tả hữu Đường Thố tâm tư mẫn cảm lại có điểm biệt nữ. Hắn đã nhận ra Cận Thừa trong lời nói mơ hồ quan tâm. Lại bị cái kia thình lình xảy ra khẩn cấp liên lạc người nhiễu loạn nỗi lòng. Tuy rằng cường tự trấn tĩnh, nhưng hắn không biết, sở hữu tình cảm, đều là càng áp lực càng mãnh liệt. Đường Thố cuối cùng không đáp ứng Cận Thừa đề nghị, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Phải nói Cận Thừa không có cho hắn cự tuyệt cơ hội. Vẫy vẫy tay, mở ra mô tô đi rồi, cũng không nói tái Đường Thố đoạn đường. Chết thẳng Nam Mơ Siêu, người lúc ấy có phải hay không liền đã thích ta? Vị này thẳng Nam hiện tại còn ý đồ lời nói khách sáo. Không có, Đường Thố ngữ khí lãnh ngạnh, không có chính là có. Lúc này đều là nói mát chập Cận Thừa cười cười. Không đùa hắn, thì thật ta ngày đó là cố ý đi tìm ngươi, Đường Thố nghiêng đầu xem hắn. Cận Thừa, ngươi tiến cái kia tiểu đạo phía trước. Ta liền ở phía sau theo ngươi một đoạn, ta xem ngươi một người ở trên đường đi, liền rất tưởng đem ngươi nhặt về ra tấm lưng kia. Quái gọi người đau lòng, Cận Thừa khi đó cũng không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Có lẽ hạt giống tình yêu ở lúc ấy cũng đã gieo. Chỉ là hắn quá trì độn, chậm chạp không có phát hiện, cho đến sau lại, hắn luôn là quay lại vội vàng. Khó được có thể cùng Đường Thố gặp phải, cũng không thể nói mấy câu, thậm chí đến chết kia một khắc, hắn cũng không biết Đường Thố rốt cuộc có hay không đi tham gia nhập đội khảo hạch. Nghe ra Cận Thừa lời nói tiếc nuối, Đường Thố ánh mắt hơi rũ, Cận Thừa cái kia dãy số, hắn tồn tại di động, vô số lần nhảy ra tới, lại không có đánh ra đi, ở lần đó gặp mặt sau. Hắn không dám xác định Cận Thừa có phải hay không đã quên lúc trước mời. Vài lần chạm mặt, cũng luôn là gặp thoáng qua. Cuối cùng một lần, cũng là duy nhất một lần. Đường Thố bát thông cái kia điện thoại, lại rốt cuộc không có người tiếp nghe xong. Hắn không nghĩ kêu Cận Thừa nhìn đến ngay lúc đó tình cảnh. Nhưng không như mong muốn, trước mắt hình ảnh bắt đầu mơ hồ. Lại trọng tổ, dần dần biến thành Đường Thố khi chết cái kia ban đêm mơ siêu chống trải trường trên đường. Đường Thố thấy được ngã vào vũng máu chung chính mình, Cận Thừa biểu tình, cũng dần dần trở nên lãnh ngạnh. Cùng lúc đó, rời đi A khu Lâm Nghiên Đông, cũng bước vào vừa rồi Đường Thố cùng Cận Thừa đi qua kia phiến quảng trường. Hắn tuy ăn mặc hiện đại quần áo, mang một cái tươi đẹp hồng khăn quàng cổ. Mà khi hắn hành tẩu ở giữa đám người khi, trên người kia cổ thong dong khí độ lại cùng quanh mình hết thảy đều tương dung đến gãi đúng chỗ. Ngứa, nhìn bên cạnh đi qua ăn mặc áo dài tiên sinh. Hắn ánh mắt toát ra một tia hoài niệm mơ siêu. Hết chương.